Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 780, chuyện ác truyền ngàn dặm. Cố Bắc Khuynh gấp cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn Tần Phong, trong lòng lại là lấy làm kinh ngạc, vừa mới liều mạng phía dưới. Cố Bắc Khuynh cảm giác Tần Phong giống như là một mảnh mênh mông vô ngần cuồn cuộn. Rộng lớn vô biên tinh không, đối mặt Tần Phong, cao ngạo Cố Bắc Khuynh cũng cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Cố Bắc Khuynh cũng biết, chính mình không phải là đối thủ của Tần Phong, thế nhưng là, nàng trong lòng một cỗ ác khí khó tiêu, như nghẹn ở cổ họng, để cho nàng hai mắt đỏ thẫm, cơ hồ phát điên. Diệp Bồng Lai, người mang cái này kẻ xấu xa tới. Rõ ràng cùng hắn là cá mè một lứa. Cố Bắc Khuynh đã sớm chú ý tới Diệp Bồng Lai vừa vào Bạch Vân Động, con mắt liền thẳng thắn nhìn lấy chính mình, một bộ thèm thuồng bộ dáng. Cố Bắc Khuynh không làm gì được Tần Phong, trong lòng một ngụm ác khí khó ra, tất cả đều phát tiết đến Diệp Bồng Lai trên thân. Suy, Cố Bắc Khuynh hai ngón làm kiếm, một chiêu Nhị Long lấy châu, thẳng đến Diệp Bồng Lai hai mắt. Cố Bắc Khuynh bỗng nhiên làm khó dễ, giận lây sang Diệp Bồng Lai. Một màn này nhượng tất cả mọi người ở đây đều thất kinh. Chưa ai từng nghĩ tới, Cố Bắc Khuynh hội bỗng nhiên ra tay với Diệp Bồng Lai. A, Diệp Bồng Lai cùng Cố Bắc Khuynh thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Toàn thân bị kiếm ý trấn nhiếp, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô. Liền ở Cố Bắc Khuynh đầu ngón tay đã chạm đến Diệp Bồng Lai mí mắt lúc, cổ tay của nàng bỗng nhiên bị người cầm thật chặt, tay của người này còn như thiết cô, đem Cố Bắc Khuynh cổ tay trắng bóp đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá, người này lại không có buông tay ra dự định, vẫn là một mực nắm được Cố Bắc Khuynh tay phải, xuất thủ cứu Diệp Bồng Lai người, tự nhiên là Tần Phong. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, nhìn qua Cố Bắc Khuynh ánh mắt trong nhiều hơn mấy phần chán ghét. Nói thật, Tần Phong cũng không nghĩ tới, Cố Bắc Khuynh xuất thủ hội ác độc như vậy, phải đào ra Diệp Bồng Lai cặp mắt. Chuyện hôm nay, sự tình ra đều là bởi vì Tần Phong. Cùng Diệp Bồng Lai không có quan hệ, hắn chỉ là vì Tần Phong dẫn đường mà thôi. Diệp Bồng Lai nếu là bởi vì cho Tần Phong dẫn đường, bị Cố Bắc Khuynh đào con mắt, phế hai mắt, như vậy Tần Phong cả đời này cũng sẽ không an tâm. Ngươi đâu chỉ cố chấp, quả thực ác độc. Tần Phong nắm chặt Cố Bắc Khuynh cổ tay, lạnh lùng nói ra, ngươi thả ta ra. Cố Bắc Khuynh giống như bị nhốt mẫu sư, hướng về phía Tần Phong vừa cào vừa cấu, nhưng Tần Phong nhục thể kim cương bất hoại, độ cứng giống như kim thạch, há lại Cố Bắc Khuynh có thể thương chút nào, chỉ là Tần Phong ống tay áo bị Cố Bắc Khuynh cào nát, như tơ như lũ, thoạt nhìn có mấy phần chật vật, nhưng vào lúc này, Thương Tinh Tử mang mấy cái tên đệ tử vội vàng chạy đến, chính thấy một màn như vậy, tiền, Thương Tinh Tử sầm mặt lại, đi nhanh tới, vô ý thức muốn xưng Tần Phong tiền bối, lại bị Tần Phong trừng mắt liếc, hoảng vội vàng đổi lời nói, ngươi không phải đáp ứng ta không nháo sự tình sao? Làm sao một cái chớp mắt, liền thông lớn như vậy cái sọt, ta không gây sự tình lại tới tìm ta. Tần Phong mỉm cười, đem Cố Bắc Khuynh cổ tay thả ra. Cố Bắc Khuynh vuốt ve cổ tay vết đỏ, liên thanh hít vào khí lạnh, đi đến Thương Tinh Tử trước người. Đáng thương nói, sư tôn, ngươi làm sao mới đến? Ngươi mới tới này đệ tử khi phụ ta, ngươi cũng đều thấy được. Hắn còn nhẹ mỏng ta, sư tôn mau giúp ta chạm hắn hai tay. Cố Bắc Khuynh gia nhập Thượng Thanh Điện mấy năm, Thương Tinh Tử đối với nàng là ngoan ngoãn phục tùng, cơ hồ trở thành thân nữ nhi. Bởi vậy, Cố Bắc huynh mới hội bá đạo như vậy. Thương Tinh Tử nghe vậy, lại là giận tím mặt, nói, ngươi câm miệng cho ta. Cố Bắc huynh ngạc nhiên, nhập môn mấy năm, đây là Thương Tinh Tử lần thứ nhất đối với nàng phát cáu. Hơn nữa còn là vì một cái khinh bạc chính mình kẻ xấu xa. Cố Bác khuynh mắt đục đỏ ngầu, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Ta không quản hôm nay nơi đây xảy ra chuyện gì, các ngươi gà nhà bôi mặt đá nhau, có phải hay không muốn để những người khác hai điện nhìn chúng ta chê cười? Tất cả mọi người trở về, cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thương Tinh Tử lạnh lùng quát, sư tôn, tuân mệnh, đệ tử thân truyền nhóm đều cúi đầu, không dám ra một khẩu đại khí, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Thương Tinh Tử là có ý bao che Tần Phong. Thế nhưng là, bọn họ đều không minh bạch, Tần Phong đến cùng là ai, làm cho Thương Tinh Tử trước mặt mọi người răn dạy Cố Bác huynh đến bao che hắn, sư tôn ngươi. Cố Bác huynh song mắt đỏ bừng, thật không thể tin nhìn xem Thương Tinh Tử, quay người giận dữ rời đi. Ai, Bác Nghiêng, Thương Tinh Tử nhìn qua Cố Bác huynh bóng lưng, muốn nói lại thôi, đợi đến tất cả đệ tử rời đi, Thương Tinh Tử mới đi đến Tần Phong một bên, nói, vạn kiếm tiền bối, tại hạ bội phục kiếm đạo của ngươi tu vi, nhưng là người của ngươi phẩm, ta cũng không dám lấy lòng. Ngươi giết đồ đệ của ta Chu Thông, hắn vốn liền tính cách ác liệt, lại không có lòng tốt, muốn diệt Diêu gia trước đây. Việc này ta không so đo với ngươi, có thể ngươi ngàn dặm xa xôi gia nhập Phượng Tê Quan chính là vì khi nhục đồ đệ của ta sao? Tần Phong nhìn Thương Tinh Tử một cái, biết rõ hắn nhưng thật ra là một cái rất lợi hại bao che khuyết điểm người. Thương Tinh Tử đã sớm biết Chu Thông tính cách ác liệt, lại như cũ bao dung, thậm chí nguyện ý ở tại Chu gia. Hơn nữa ở Chu gia diệt Diêu gia lúc, cùng một chỗ đồng hành, cũng đủ để nhìn thấy. Thương Tinh Tử 10 điểm bao che khuyết điểm, Chu Thông cái chết, Thương Tinh Tử kỳ thực rất lợi hại quan tâm. Hơn nữa trong lòng oán hận Tần Phong, chỉ là Tần Phong chiếm cứ đạo lý. Hơn nữa Thương Tinh Tử không chắc Tần Phong thực lực chân chính, mới không dám phát tác. Hôm nay, Tần Phong lại khi dễ Cố Bắc huynh, Thương Tinh Tử một nhẫn lại nhẫn, mới nuốt xuống trong lòng một ngụm ác khí. Chuyện hôm nay, ta không muốn giải thích. Tần Phong thản nhiên nói, công đạo tự tại nhân tâm, ngươi cảm thấy ta nhàn rỗi không chuyện gì, khi dễ đồ đệ của ngươi. Liền ngươi cứ tự nhiên. Tần Phong đi vào Bạch Vân Động chỗ sâu, qua hồi lâu mới có âm thanh truyền tới, nói cho ngươi cái này bảo bối đồ đệ, để cho nàng đem đồ mình từ động phủ của ta trong lấy đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngoặc kép ngoặc kép. Thương Tinh Tử hoàn toàn không còn gì để nói. Qua hồi lâu, Thương Tinh Tử thăm thẳm thở dài, vạn kiếm, ta đáp ứng ngươi vào Phượng Tê Quan, đến cùng là phúc hay là họa? Ngày đó, Thương Tinh Tử liền an bài mấy cái người đệ tử, đem Cố Bắc huynh đồ vật từ Bạch Vân Động dọn đi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tần Phong khinh bạc Cố Bắc huynh, đoạt nàng Bạch Vân Động sự tình, cũng là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Ngô Đồng Sơn. Cố Bắc huynh là rất nhiều đệ tử trong lòng nữ thần. Tần Phong lại dám khinh bạc nữ thần, đoạt chỗ ở của nàng. Tần Phong như thế việc ác, làm cho cả Phượng Tê Quan đệ tử đều tức giận bất bình. Không chỉ có là Thượng Thanh Điện, còn lại hai điện đệ tử nghe nói việc này, cũng đều là nghiến răng nghiến lợi, nguyên một đám xoa tay, muốn tìm cơ hội hung hăng giáo huấn Tần Phong một trận. Bất quá, Tần Phong vào Bạch Vân Động về sau, lại đóng cửa không ra, ngoại trừ Diệp Bồng Lai ngẫu nhiên thay Thương Tinh Tử truyền tin đến Bạch Vân Động trong đi tìm Tần Phong mấy lần, những người khác thậm chí ngay cả Tần Phong chưa từng gặp mặt bao giờ. Bạch Vân Động diện tích rất lớn, có thật nhiều đình thai lâu các. Cố Bắc Huynh cũng là vừa vặn chuyển vào Bạch Vân Động. Bởi vậy chỉ là đem Chu Thông di vật phóng tới trong một cái phòng, cũng không xử lý. Tần Phong mấy ngày nay liền là ở xử lý Chu Thông di vật, muốn từ phía trên phát hiện một chút manh mối. Kết quả, Tần Phong lại hết sức thất vọng. Chu Thông di vật không có bất kỳ cái gì giá trị. Bạch Vân Động sở hữu gian phòng, Tần Phong cũng tìm khắp cả, cũng không cảm nhận được Niết Bàn kiếm hồn kiếm ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.